tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 47, con trai của Tô Minh Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Thứ năm tuần trước, họ đi cùng nhau tham dự một buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài, cũng không biết anh Lệ và Kiều Diệp Ngọc có chuyện gì. Kể từ khi sự kiện hot search qua đi, Kiều Diệp Ngọc đã mất tích nhiều ngày, đàn ông thật là. Nguyên Khiết Đan đang nói thấy sạc mặt Kiều Phương Hạ có chút không đúng, lập tức hỏi cô. Sao vậy, chị không thoải mái à? Kiều Phương Hạ nhìn cặp nam nữ lân cuối trong cửa hàng, thu hồi ánh mắt hướng Nguyên Khiết Đan cười cười, nói. Không có việc gì, quần áo mua xong rồi, trở về thôi. Nguyên Khiết Đan chỉ cảm thấy Kiều Phương Hạ kỳ quái, vài phút trước rõ ràng còn vui vẻ cùng cô ấy chọn quần áo. Tuy nhiên, Kiều Phương Hạ không muốn nói, cô ấy cũng không tiện hỏi trở về công ty. Kiều Phương Hạ đến phòng chụp ảnh chụp mấy bức ảnh tuyên truyền, giữa đường cũng không nói mấy câu, trầm mặc ít nói đến không bình thường. Nguyên Khiết Đan và cô trở lại phòng trang điểm hỏi cô. Chị có muốn em đi ăn tối với chị không? Không cần đâu, chị vẫn còn chút chuyện, em về trước đi. Kiều Phương Hạ thản nhiên trả lời Nguyên Khiết Đan, tuy rằng hiện tại cùng Kiều Phương Hạ là quan hệ hợp tác thân mật nhất, nhưng dù sao cũng mới quen nhau vài ngày. Suy nghĩ một chút, ngượng ngùng trả lời, em sẽ đi trước. Kiều Phương Hạ ở trong phòng trang điểm tự mình tẩy trang, nhìn thời gian, đã 3 giờ rồi, buổi họp báo của Lệ Đình Tuấn và Tô Minh Nguyệt hình như là 2 giờ rưỡi kết thúc, cô hẳn là có thể đi qua tìm Lệ Đình Tuấn. Vừa thay quần áo xong, ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh. Cũng đúng, Kiều Phương Hạ có tổng giám đốc chống lưng. Hơn nữa sáng nay lúc Tiêu Mai vào gara gặp cô ấy, nói cô ấy lái xe Mercedes, cái loại 6 thì đó. Chắc chắn là tổng giám đốc tặng, cho dù mấy người chúng ta cũng không đủ khả năng mua chiếc xe đó. Kiều Phương Hạ nghe mấy người bên ngoài nói chuyện phiếm, động tác trên tay dần dần dừng lại. Lệ Đình Trung là con trai của Tô Minh Nguyệt sao? Nhưng mấy ngày trước Lệ Đình Trung đã 2 lần nói với cô cậu bé không thích Tô Minh Nguyệt. Mấy người đang nói chuyện đẩy cửa đi vào, Kiều Phương Hạ đã đi xong giày đang định tránh né bọn họ muốn rời đi, ai biết vừa vặn đụng phải trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh xấu hổ, ai cũng không biết nên nói cái gì mới tốt rồi. Phương Hạ cũng ở đây sao? Một lúc lâu sau, một người trong số họ thì thầm. Kiều Phương Hạ mỉm cười với mấy người đó, lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, vừa mới từ phòng thay đồ ra. Mọi người đều biết rõ Kiều Phương Hạ đang nói dối, nhưng cũng không thể nói thêm gì, mỗi người đều tìm cớ đồng loạt rời đi. Kiều Phương Hạ nhìn căn phòng trống rỗng, nhịn không được hơi nhếch khóe miệng. Tin đồn quả nhiên truyền đi nhanh hơn bất cứ thứ gì nghe thấy trên hành lang không còn giọng nói, cô mới đứng dậy, lên lầu đi đến văn phòng Lệ Đình Tuấn. Văn phòng Lệ Đình Tuấn ở trong gian hẻo lánh nhất tầng trên cùng, cùng đường Minh Kỳ cách nhau một hành lang thật dài. Trên lầu yên tĩnh hình như không có ai. Kiều Phương Hạ bước nhanh đến trước cửa, đang định gõ cửa lại phát hiện cửa không đóng kín, có một khe hở khoảng 5 cm, bên cửa có một đôi giày cao gót màu đen bị kẹt trên nền đỏ. Kiều Phương Hạ nhớ rõ, vừa rồi khi gặp ở trung tâm thương mại Tô Minh Nguyệt đi đôi giày này. Cách chương,